Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dương Quang bị bao vây lại. Có thể nói rằng trong một ngày, tiêu đề này sẽ đứng lên trong đầu bảng của các kênh truyền thông mất. Rất đông những phóng viên của bên ngoài đã tiến vào Giang Thành. Các phóng viên địa phương thậm chí cũng đã tập trung đông đúc dưới tòa nhà của công ty Dương Quang, hy vọng có thể phỏng vấn một hoặc hai người nào đó của Dương Quang và viết một số tin tức độc quyền về việc thăng chức và tăng lương. Dương Quang hiện tại đang bị những tập đoàn này áp đảo. Người trong toàn bộ công ty đều làm việc ngày đêm, không ai có thể nghỉ ngơi. Ai có thời gian để đối phó với các phương tiện truyền thông tin tức cho được đây? Tất nhiên, không chỉ có Dương Quang là thiếu may mắn, mà còn có rất nhiều công ty hợp tác chặt chẽ với Dương Quang khác nữa. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của Lý Ái Vân thì không nói rồi, cũng đồng dạng bị cắt đứt nguồn cung cấp. Sản phẩm của công ty không thể sản xuất, thậm chí không thể giao hàng đúng hạn. Và sẽ phải đối mặt với một số tiền bồi thường khổng lồ bất cứ lúc nào. Vì điều này, ngay cả khi ban đêm, Lý Ái Vân cũng không thể nào ngủ được. Một số công ty khác có quan hệ mật thiết với Dương Quang cũng vậy. Điển hình nhất là công ty điện tử Trung Hào. Công ty này quy mô không quá lớn, chỉ có một xưởng nhà máy điện tử. Trong nhà máy cũng không có quá nhiều nhân viên. Nhà máy có lịch sử lâu đời và thuộc doanh nghiệp dòng họ. Đến nay đã có bề dày 40 năm. Những nhân viên cũ ở lại nhà máy điện tử đều là những người chuyên nghiệp. Nhưng lúc này, xưởng sản xuất điện tử này liền bị dừng sản xuất rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị và một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang ngồi trong một văn phòng nhỏ. Mỗi người đều cau mày hút một điếu thuốc. Chủ tịch của Trung Hào, ông Trung Hào là một người đàn ông trung niên gầy gò với mái tóc mai trắng. Ông ấy ăn mặc không sang trọng, thậm chí có chút xề xòa. Không phải ông ấy không có tiền, mà là ông ấy đã cam kết làm từ thiện trong những năm qua. Số tiền ông ấy kiếm được là để xây dựng trường tiểu học Hy Vọng hoặc ủng hộ trẻ em ở các vùng núi xa xôi. Cũng vì cái này mà ông ấy không quan tâm đến chất lượng cơm ăn áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại. Chính vì vậy, Trung Hào rất có danh tiếng trong lĩnh vực này. Mọi người đều kính nể ông ta. Vì điều này, Phan Lâm đã để Hàn Long ký một số thỏa thuận lớn với Trung Hào và giao một số lượng lớn dụng cụ dược phẩm trong nhà máy cho Trung Hào. Nhưng mà hôm nay, tất cả các dụng cụ đều không còn được sản xuất nữa, vì nguồn cung cấp của bọn họ cũng bị cắt đứt rồi. Không có nguyên liệu thì làm sao mà sản xuất đây? Nhà máy trực tiếp lâm vào tình thế khó xử. Ông chủ, những người đó đến rồi. Đúng lúc này, một nhân viên chạy vào hướng tới phía Trung Hào nói. Trung Hào hơi ngẩng đầu, cau mày hít một hơi của điếu thuốc trên tay. Để bọn họ vào đi. Hôm nay đem lời nói cho rõ, để đỡ cho bọn họ còn đang lo lắng. Nói xong, ông dập tàn thuốc rồi đi ra ngoài. Ông chủ Trung, ông có bận không? Một tràng tiếng cười lớn đột nhiên phát ra. Sau đó, ông liền quan sát thấy một người đàn ông với một sợi dây chuyền vàng lớn và đầu để trần dẫn đầu một nhóm đàn ông mặc quần đùi đen có hình xăm hoa trên cánh tay bước vào. Không ít nhân viên đã tập trung ngay lập tức, cầm trên tay những bộ phận dùng trong sản xuất chế biến. Ồ, sân khấu lớn như vậy sao? Cái này là muốn làm gì đây? Tôi là công dân, tuân thủ pháp luật. Các người muốn đánh tôi sao? Gã Trọc Phú cười nói với Trung Hào. Trung Hào liền cau mày, nói với mọi người. Mọi người đều trở về làm việc đi, không sao đâu. Nghe những gì Trung Hào nói, mọi người chỉ có thể dần dần tàn ra. Nhưng một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, vì sợ Trung Hào sẽ xảy ra chuyện. Sao anh lại đến đây? Trung Hào nhìn gã đầu chọc lốc nói. Lại là sao? Ông chủ Trung, hàng của anh sắp hết hạn rồi mà anh không giao hàng đúng hẹn. Anh định bồi thường thiệt hại đã thanh lý cho chúng tôi sao? Gã đàn ông hói đầu mỉm cười nói. Còn không phải là còn có hai ngày sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Một ông chủ bên cạnh nhìn không thấy mắt, lập tức hô lên. Hai ngày sao? Nhưng tôi không thấy nhà máy của ông sản xuất dù chỉ một món hàng. Ngay cả khi bắt đầu sản xuất từ bây giờ đi chăng nữa, thì tôi sợ rằng cũng đã quá muộn rồi đi. Người đàn ông đầu chọc cười. Trung Hào nghe vậy thì sắc mặt liền tối sầm lại, nhưng ông vẫn không nói lời nào. Ông chủ Trung, thực ra nếu ông không giao hàng thì cũng không sao. Ông chủ của chúng tôi nói, miễn là ông sẵn sàng ký thỏa thuận. Ông hứa sẽ sản xuất cho chúng tôi trong tương lai và chấm dứt hợp đồng với Dương Quang. Thì chúng tôi hiện tại không truy cứu cái này nữa. Những thanh lý thiệt hại, ông cũng không cần làm gì cả. Ngay cả nguồn cung cấp nguyên liệu hỏng cũng sẽ được đổi mới ngay lập tức. Ông nghĩ xem như thế nào? Gã đầu chọc, cười toe toét. Lâm Thần Y là người tốt, tôi hợp tác với Dương Quang là có lợi cho mọi người. Tôi nói cho ông biết, dù không kiếm ra một xu, một cắc, cho dù mất tiền, tôi vẫn sẽ tiếp tục cùng Dương Quang hợp tác. Các người vẫn là nên đi tìm người khác đi. Trung Hào lạnh lùng nói. Tên điên, có cơ hội kiếm tiền mà cũng không biết kiếm sao? Ông cho rằng Dương Quang vẫn như trước sao? Hiện tại, Dương Quang đã bị đưa vào danh sách đen rồi. Mấy người làm ăn lớn đều nói Dương Quang nhất định sẽ phải xong. Tôi nói cho ông biết, Dương Quang sẽ không trụ được bao lâu đâu. Vẫn còn Lâm Thần Y. Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y sắp xong đời rồi. Có thể một ngày nào đó, ông sẽ thấy tin tức về Lâm Thần Y nhảy lầu cũng nên. Gã đàn ông hói đầu khinh bỉ, đám đông vô cùng tức giận. Cút, cút khỏi đây ngay! Trung Hào khó chịu hét lên. Cút ngay! Mày có tin rằng tao sẽ giết mày ngay bây giờ không? Những người ở xung quanh mang theo ống thép dây thừng, vùng vẫy dữ dội. Được rồi, tên họ Trung kia. Vậy thì mày cứ chờ đi, sớm muộn gì thì cũng có ngày, mày phải hối hận. Mày không hợp tác với ông chủ của tao, đến khi mày gặp xui xẻo, mày có cầu xin ông chủ của tao thì ông chủ của tao cũng sẽ không nhận mày đâu. Gã đàn ông hói đầu khó chịu, vừa nói vừa nhổ nước bọt. Đi! Sau khi nói xong, hắn ta mang theo lũ đàn em rời đi. Lũ này thật là khiến cho người ta buồn nôn. Ông chủ, những nhà cung cấp vật liệu đó nhất định là người của bọn chúng rồi. Bọn chúng đang cố tình ép buộc chúng ta. Nhưng mà ông chủ, bây giờ chúng ta không có nguyên liệu để sản xuất và cũng không thể giao hàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta quả thực sẽ phải bồi thường một lượng lớn tiền thiệt hại. Hiện tại, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một giám đốc điều hành nói với vẻ mặt khổ não. Trung Hào không nói một lời, nhìn ai thì cũng mang nét buồn. Hay là... Ông chủ, chúng ta nhờ Dương Quang giúp đỡ. Tôi nghĩ Chủ tịch Lâm nhất định sẽ có cách. Không biết là ai đã đề nghị nói ra. Không, không được tìm Chủ tịch Lâm. Lúc này Chủ tịch Lâm cũng đang rất đầu mẻ chán. Có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Chúng ta không thể nhờ Chủ tịch Lâm được. Vậy thì... Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng xưởng sản xuất này sẽ phải đóng cửa mất. Thật là loạn mà. Chủ tịch Lâm là một người đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân và làm lợi cho xã hội. Chúng ta không thể cho cậu ấy tăng thêm rắc rối được nữa. Được rồi. Nếu đến lúc đó thì trước tiên chỉ có thể đóng cửa thôi. Trung Hào hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Trung Hào là một người cố chấp. Có rất nhiều nhân viên đều biết tính ông. Việc mà ông ấy đã quyết định thì không thể dễ dàng gì thay đổi được. Nghe được những lời của Trung Hào như vậy, mọi người không khỏi bàn tán. Ông chủ, ông chủ. Lúc này tiếng hét lại vang lên. Mọi người cùng nhìn ra phía tiếng hét thì thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới. Ông chủ, Dương Quang đến rồi. Một người đàn ông mặc vest xách cặp bước nhanh vào, nhìn thấy Trung Hào, anh ta lập tức đi chậm lại, vươn tay. Tổng giám đốc Trung, xin chào, xin chào. Người đàn ông ân cần nói. Là giám đốc Tiền sao? Có chuyện gì mà phải phiền ngài đến tận đây vậy? Trung Hào vội vàng tiếp đón. Tổng giám đốc Trung, thời gian có hạn, tôi cũng xin nói thẳng. Lần này tôi được giám đốc Long ủy thác gặp ngài để hợp tác trong dự án mới. Người đàn ông lôi từ trong cặp ra một tập tài liệu, lấy ra một bản vẽ thiết kế đưa cho Trung Hào. Đây là... Trung Hào nhìn bản vẽ thiết kế với vẻ khó hiểu. Đây là những bộ phận và dụng cụ mà Chủ tịch Lâm muốn ủy thác ngài sản xuất. Ngài xem nhà máy của ngài có làm được không? Người đàn ông mỉm cười hỏi. Dụng cụ này dùng để chế tạo thuốc ư? Tôi chưa thấy cái này bao giờ. Trung Hào nhìn bức vẽ một lúc khó hiểu hỏi. Đúng vậy, đây là một loại dụng cụ mới được thiết kế. Chủ tịch Lâm muốn tung ra loại thuốc mới chuẩn bị sản xuất quy mô lớn, đưa ra thị trường. Nhưng việc này cần phải sản xuất bằng máy, nhân công không thể hoàn thành được. Vì thế tôi mới định đặt đơn hàng bên ngài. Người đàn ông cười. Được thôi, thuốc mà Chủ tịch Lâm sản xuất ắt là thuốc tốt vì lợi ích của người dân. Hai mắt Trung Hào sáng lên hỏi. Giám đốc Tiền, ngài có biết Chủ tịch Lâm định sản xuất loại thuốc gì không? Người đàn ông nghe xong có chút lúng túng nói. Giám đốc Trung, theo lý mà nói, chúng tôi không nên giấu ngài. Nhưng ngài cũng biết thì hiện tại của Dương Quang thật sự không tiện nói ra. Thực sự xin lỗi. Tôi hiểu mà, hiểu mà. Giám đốc Tiền, không cần phải tự trách mình đâu. Trung Hào mỉm cười sau đó hỏi. Bên ngài cần muộn nhất là khi nào? Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trước ngày 18. Ngày 18 tháng này sao? Chỉ còn có 3 ngày nữa là... Thời gian eo hẹp, nhưng không còn cách nào. Nếu gặp khó khăn, có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Dương Quang sẽ giúp ngài giải quyết. Giám đốc Tiền nói gì vậy chứ? Ngài đừng lo, tôi nhất định sẽ giao hàng trước ngày 18. Trung Hào tràn đầy tự tin vỗ ngực nói. Có lời này của giám đốc Trung thì tôi yên tâm rồi. Giám đốc Tiền thở phào nhẹ nhõm, vô cùng vui mừng. Ông chủ, chúng ta không có nguyên liệu, làm sao mà giao được mấy dụng cụ này đây? Nhân viên bên cạnh nóng này nói thầm. Nghe thấy lời này, giám đốc Tiền sừng sốt. Không có nguyên liệu sao? Có phải vậy không giám đốc Trung? Không sao, không sao. Bên tôi còn một đợt nguyên liệu nữa chưa dùng đến. Đừng lo, không sao đâu. Bên tôi sẽ giao hàng đúng hẹn. Trung Hào vội vàng nói. Giám đốc Tiền tỏ vẻ bối rối. Thấy Trung Hào không chịu nói, ông cũng không hỏi thêm. Giám đốc Trung, tôi biết gần đây có một số người đến để trả thù nên đã gây sự với người hợp tác cùng với Dương Quang. Nếu ngài có vấn đề gì không giải quyết được, xin hãy nói cho chúng tôi biết, có được không? Giám đốc Tiền nghiêm túc nói. Giám đốc Tiền yên tâm, chúng tôi thì có chuyện gì được cơ chứ? Không sao hết. Trung Hào cười nói. Giám đốc Tiền mang theo vô vàn hoang mang rời khỏi. Ngay khi giám đốc Tiền rời đi, tất cả nhân viên xung quanh đều đứng lên. Ông chủ, chúng ta không có nguyên liệu, vậy phải làm sao để giao hàng đây? Một người chua chát hỏi. Chưa bàn đến việc có tìm được nhà cung cấp nguyên liệu hay không. Cho dù có tìm được thì bây giờ cũng không kịp đi nhập hàng. Một người khác buồn rầu nói. Mọi người sốt ruột vô cùng. Trung Hào không nói gì, đi tới bên cạnh ghế đầu ngồi xuống, lấy ra bao thuốc, châm một điếu, hút hết lại châm tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế hết tầm nửa bao, Trung Hào mới khó khăn ngẩng đầu lên, khàn giọng nhìn mọi người. Tháo dỡ hết máy móc của nhà máy xuống, lấy linh kiện của máy móc về để gia công. Cái gì? Mọi người đều bị sốc. Giám đốc Trung, ngài bị điên rồi. Chủ quản run rẩy nhìn ông, hai mắt mở to. Không có thời gian để giải thích. Chúng ta chỉ có 3 ngày. Chúng ta không thể trì hoãn việc ra mắt loại thuốc mới của Chủ tịch Lâm. Nhanh chóng tháo dỡ trang thiết bị, sản xuất thâu đêm. Trung Hào đột nhiên ra lệnh. Thấy thái độ cứng rắn của Trung Hào, mọi người đành chịu thua. Không được tháo ra. Đúng lúc này, một nhân viên già hơn 50 tuổi đứng ra che trước máy móc. Nước mắt lưng tròng nhìn Trung Hào. Giám đốc Trung, đây là máy móc mà cha ngài để lại cho ngài. Nếu ngài tháo dỡ nó ra... Chu Lưu, con biết mà. Thế nhưng... Làm người thì phải không thẹn với lòng. Nếu cha còn sống, ắt sẽ hiểu cho con. Hốc mắt của Trung Hào đỏ bừng, khàn khàn nói. Không, không được tháo chúng. Tóm lại, tôi còn ở đây thì không ai được phép tháo chúng ra. Chu Lưu đau đớn kêu lên, nhưng Trung Hào không quan tâm. Anh đi qua, cứng rắn ép chú Lưu đi. Chu Lưu bật khóc ngay tại chỗ, gào thét không ngừng. Mọi người hai mắt đỏ bừng đi, lén lau nước mắt, tiến lên tháo dỡ trang thiết bị. Đêm này, nhà máy Trung Hào đèn đuốc sáng trưng. Nhưng những công nhân ở đây đều hiểu rõ, đây có lẽ là lần sản xuất cuối cùng của nhà máy. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Phan Lâm trở về từ Học viện Phái Nam Y, mà Hán Long cũng thông báo sắp bắt đầu họp báo, đích thân Chủ tịch Lâm đến tham dự. Đây là một tin tức chấn động. Lúc này mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều tập trung vào quang cảnh của cuộc họp báo. Dưới sự đàn áp của các ngành sản xuất khác nhau, thị trường chứng khoán của Dương Quang liên tục giảm xuống. Nửa số nhà máy phải ngừng sản xuất vì nhiều lý do khác nhau và nhiều tập đoàn tài chính do tập đoàn Thiên Đằng đứng đầu đã bắt đầu sản xuất các sản phẩm giống với Dương Quang. Mặc dù sản phẩm nhái không được hiệu quả bằng của Dương Quang, thế nhưng những khách hàng không mua được sản phẩm của Dương Quang thì không còn cách nào khác ngoài việc mua sản phẩm của tập đoàn Thiên Hằng. Trong thời gian ngắn, thị phần của Dương Quang bị thu hẹp, doanh thu không đủ chi, thậm chí không đủ để trả tiền lương cho công nhân. Bây giờ Dương Quang càng ngày càng thua lỗ, có thể nói sống một ngày bằng một năm. Các giám đốc điều hành công ty lo lắng đến dậm chân tại chỗ. Cuộc họp báo sắp được tổ chức, vô số người đang nhón chân mong chờ. chờ mong Chủ tịch Lâm làm như thế nào để xử lý tốt tình hình trước mắt. Nhâm Quỳ ngồi trước TV, bên cạnh anh còn có một số người lãnh đạo trong ngành, ngay cả Cư Chí Cường cũng tới. Vì đoạn ghi âm, anh ta đã phải trả cho Phan Lâm một khoản bồi thường cao ngất trời. Dù chưa mở phiên tòa, nhưng anh ta biết rằng dù có luật sư giỏi đến đâu cũng không thể lật lại vụ án với những bằng chứng cứng rắn này. Đương nhiên, Cư Chí Cường hận Chủ tịch Lâm thấu xương, cũng xúi giục Chủ tịch Nam An của Tập đoàn Tài chính Chính Hoa, vốn là trung lập đứng về phe của Nhâm Quy. Nam An không ngừng lung lay, thấy Dương Quang sắp phá sản, binh bại như núi. Nhâm Quy lại không ngừng tung ra cảnh ô lưu, rơi vào đường cùng, cuối cùng lựa chọn đứng về phía Nhâm Quy. Tôm như cá thối, lần này để xem Chủ tịch Lâm kiêu ngạo của chúng ta đối phó với đám tôm như cá thối như thế nào đây. Cư Chí Cường cầm điếu xì gà, mỉm cười nói, rốt cuộc thì Chủ tịch Lâm cũng còn quá trẻ. Tôi không phủ nhận anh ta là một người rất tài năng. Nhưng dù sao thì tuổi trẻ là thứ tài năng cũng không thể thay đổi. Niên thiếu khinh cuồng, bây giờ anh ta phải trả một cái giá cho sự cuồng vọng của mình. Nhâm Quỳ cầm ly rượu nhấp một ngụm cười nói, chú Nhâm, cứ theo đà này thì hai tháng nữa thị trường của Dương Quang sẽ bị chúng ta chia cắt hoàn toàn. Nhưng thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi giờ đa số vẫn do bọn họ sản xuất. Nếu không giành được hai miếng bánh này thì Dương Quang giống như con rết trăm chân, chết cũng không ngã xuống. Chúng ta phải tiêu diệt bọn họ hoàn toàn. Đúng là hơi khó nuốt. Cư Chí Cường nhịn không được nói, đúng vậy, chúng ta nên mạnh tay thêm một chút. Một lão đại bên cạnh bắt chéo chân nói. Nhâm Quỳ suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Thôi, mảng này chúng ta không động vào thì tốt hơn. Dù sao thì mảng này liên quan đến quá nhiều người và cả lợi ích của vô số người. Không chỉ riêng ngôn luận của bên Dương Quang, nếu chúng ta động đến mảng này, e rằng chúng ta không thể chống đỡ nổi lực lượng tham gia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người có mặt nơi đây hơi thay đổi. Bọn họ đương nhiên hiểu ý của Nhâm Quỳ. Vậy chú Nhâm, chúng ta cứ như vậy mà dừng lại sao? Có phải hơi chùn quá không? Cư Chí Cường không cam lòng, không nhịn được hỏi. Yên tâm, tôi đã để lại một tay rồi. Nhâm Quỳ cười ha hà, mọi người nhìn về phía ông ta. Chú Nhâm, chú có biện pháp gì sao? Cư Chí Cường vội hỏi. Tôi đã xây sẵn nhà máy dược, cũng cao hứng mà đào luôn mấy nhà máy của Dương Quang. Nhâm Quỳ híp mắt nói. Chú Nhâm, ý chú là... Rất nhiều quốc gia đang phân tích nghiên cứu hai loại thuốc đặc trị này của Chủ tịch Lâm. Trong đó có nhiều công ty dược phẩm lớn trong nước. Nếu đúng là như vậy, thì sao ta không làm? Không kỳ vọng loại thuốc chúng ta tạo ra có tác dụng tốt hơn Dương Quang. Chỉ cần có thể tiến lên một bước như tầm ăn trên thị trường của anh ta, thì Chủ tịch Lâm cũng không chịu nổi. Không phải sao? Nhâm Quy cười nói. Nhưng... Để đầu tư cho mảng cần một con số cao đến tận trời. Một lão đại không nhìn được nói, nghiên cứu và phát triển thuốc từ xưa đến nay luôn luôn tốn một khoản khổng lồ. Một khi nghiên cứu thất bại thì tiền đầu tư cũng như bát nước đổ đi. Một khoản khổng lồ thì sao chứ? Nếu thành công thì chúng ta có thể kéo tập đoàn Dương Quang đứng đầu cả nước xuống ngựa. Thị trường rộng lớn mà anh ta để lại lúc đó có đủ để cho chúng ta kiếm lại gấp bội. Mọi người đều là những người thương nhân thành công, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Nhâm Quỳ lại uống thêm một ly rượu nữa. Lời này của ông khiến cho người ngộ ra. Có lý. Vẫn là ngài Nhâm biết nhìn xa trông rộng. Đúng vậy. Một người sôi nổi khen ngợi. Ai nấy cũng đầy niềm tin vào tương lai. Mọi người, họp báo bắt đầu rồi. Cư Chí Cường hô lên một tiếng. Mọi người nhìn chằm chằm vào TV. Vào lúc này, trong một phòng triển lãm lớn, hàng trăm nhân viên truyền thông đang tụ tập với nhau. Phan Lâm dẫn theo Hàn Long và vài nhân viên nòng cốt của Dương Quang đi đến. Vô số camera quan sát vào mặt của anh. Lâm Thần Y, bây giờ anh hẳn là hối hận rồi chứ? Nhậm Quỳ híp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như thiên thần trên TV. Bấy giờ, Phan Lâm đã ngồi vào chỗ, quang cảnh buổi họp báo bỗng im mặt. Phan Lâm vừa ngồi vào chỗ của mình, cuộc họp báo lập tức trở nên yên lặng. Đây không phải là lần đầu tiên các phóng viên Giang Thành phỏng vấn Lâm Thần Y. Nhưng bất kể khi nào nhìn vào người đàn ông này luôn luôn có loại cảm giác làm cho người khác say đắm. Quá đẹp, mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, cả khuôn mặt không chút tì vết. Quả thực, làm đàn ông ghen ghét, phụ nữ điên cuồng. Nhiều phóng viên nữ đỏ mặt lên, mắt chứa xuân thủy. Được rồi, những phóng viên có mặt tại đây bây giờ có thể đặt câu hỏi. Phan Lâm mỉm cười nói. Các phóng viên phía dưới lập tức giơ tay lên. Đầu tiên, xin mời báo Triều Giang Thành đặt câu hỏi. Hàn Long nói. Phóng viên của tờ báo Triều Giang Thành là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính vàng, khá hiền lành. Sau khi đứng dậy thì tỏ ra rất căng thẳng, nói năng hơi ấp úng. Nhưng những câu hỏi đưa ra lại vô cùng lắt léo. Chào Chủ tịch Lâm, tôi muốn hỏi ngài về tình hình trước mắt của Dương Quang. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài có tiện trả lời không? Vấn đề này liên quan đến rất nhiều người. Rất nhiều người dân cũng đang suy đoán sôi nổi. Có người nói Dương Quang ác giả ác báo. Có người nói Dương Quang chọc đến người không nên chọc. Người đó muốn trị bọn họ. Có người cho rằng vị trí tòa nhà của Dương Quang không tốt. Có vấn đề về phong thủy, tương khắc với vận mệnh. Đủ loại suy đoán linh tinh nhưng đều không đáng tin. Mọi người đang chờ đợi đáp án. Sự tình đã biến thành như vậy rồi, còn bắt Chủ tịch Lâm nói ra nguyên nhân. Thế khác gì tự tát vào mặt mình chưa? Nhưng mà Phan Lâm mở miệng. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. 7 chữ chỉ nháy mắt đã động đến trái tim của những người ở đây, cũng như những khán giả đang xem TV phát sóng trực tiếp. Lại nghe thấy Phan Lâm cười nhạt. Chỉ đơn giản là tôi đã tố cáo những hành vi sai trái của vài xí nghiệp nên mới bị trả thù như thế này. Nhưng bây giờ có 100 công ty đang chấn áp anh. Một phóng viên thẳng thắn không nhìn được nói. Đúng vậy đó, anh muốn biết tại sao không? Phan Lâm nhìn hắn cười hỏi. Tại sao chứ? Người đàn ông sững sờ hỏi Phan Lâm. Bởi vì tôi đã phá vỡ quy củ. Phan Lâm cười nói. Phá vỡ quy củ sao? Phóng viên ngay thẳng kia hiển nhiên không hiểu điều này có ý nghĩa là gì. Lại nghe Phan Lâm nói. Cậu bạn này, tôi hỏi cậu, nếu cậu chơi đá bóng với một nhóm bạn, kỹ năng đá bóng của cậu rất tốt, được đánh giá cao. Mà những người bạn kia kỹ năng không tốt, còn hay phá hoại, làm vỡ cửa sổ nhà người ta. Đá bóng làm bị thương con gái nhà người ta, thậm chí còn muốn đánh chết con gái nhà người ta. Mà cậu lại đi tố cáo đám bạn đấy, vậy cậu cảm thấy đám bạn cậu sẽ để yên cho cậu sao? Người phóng viên kia ngẩn ra một lúc, ngây người lắc đầu. Sẽ không. Đúng vậy. Họ sợ cậu tố cáo họ, sợ kỹ thuật đá bóng của cậu quá tốt, sẽ làm lu mờ họ. Vậy nên họ sẽ nghĩ cách đá cậu ra khỏi đội, để cậu không có chỗ đứng. Cậu bạn này, tôi giải thích vậy, cậu đã hiểu chưa? Phan Lâm mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, các phóng viên tại đây lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Khán giả cả nước cũng xôi trào. Về phần đám người Nhâm Quy, Cư Chí Cường đang ở trước TV, vẻ mặt u ám nghiến răng nghiến lợi. Giám đốc Nhâm, con chó này rõ ràng đang châm chọc chúng ta. Cư Chí Cường giận dữ mắng. Đương nhiên là tôi nghe thấy rồi. Cũng chỉ giỏi khua môi múa mép, không có gì ghê gớm cả. Để xem nó còn nhảy nhót được tới khi nào. Nhâm Quỳ hừ lạnh. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tại buổi họp báo, nói như vậy, Lâm Thần Y, ngài là vì tố giác những xí nghiệp trái pháp luật nên mới bị trả thù, có phải không? Nếu đã như vậy, ngài định ứng phó ra sao đây? Một phóng viên nữa hỏi. Tôi tin tưởng xã hội là công bằng, pháp luật bình đẳng. Bất cứ ai ở trước pháp luật đều bình đẳng. Hành vi trả thù của bọn họ đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị. Tôi không cần ứng phó, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Mọi người sôi nổi gật đầu. Chủ tịch Lâm, nghe nói những nhà máy dưới quyền của Dương Quang buộc phải đình chỉ vì những nhà cung cấp nguyên liệu đã chấm dứt hợp đồng với ngài. Không biết có đúng không? Một phóng viên khác hỏi. Ngay khi câu hỏi được đưa ra, Phan Lâm im lặng. Các phóng viên rất tò mò. Câu hỏi này cũng không có gì sắc bén. Tại sao Chủ tịch Lâm phải suy nghĩ lâu như vậy chứ? Hàn Long ở bên cạnh lo lắng, vội nhận lời thay, nặn ra một nụ cười. Giờ thì cũng là như vậy. Chúng tôi đang cố hết sức để liên lạc lại với những nhà cung cấp này, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với họ. Vậy xin hỏi Giám đốc Long, nếu ngài không thể liên hệ được với bọn họ, thì Dương Quang sẽ ra sao đây? Cái này... Nếu như nhà máy đình chỉ sản xuất, vậy có thể dẫn đến phá sản không? Nhà máy của Dương Quang đóng cửa, không thể sản xuất ra sản phẩm mới. Điều này ảnh hưởng gì đến Dương Quang nói chung? Công ty Dương Quang có vì vậy mà cắt giảm biên chế không? Chủ tịch Lâm, ngài có thể trực tiếp trả lời những câu hỏi này không? Phóng viên này dường như đã chuẩn bị từ trước, lần lượt tung ra những câu hỏi sắc bén. Sắc mặt của người bên Dương Quang cũng trở nên thiếu tự nhiên. Nhậm Quỳ ngồi trước TV thấy vậy thì cười ra tiếng. Đây là người do chúng ta sắp xếp ư? Cư Chí Cường nói. Đương nhiên rồi, nếu không sắp xếp những người này, làm sao có thể khiến họ Phan kia xấu mặt chứ? Nhâm Quỳ cười nói. Cư Chí Cường nghe vậy giơ ngón cái lên. Chu Nhâm quả là nhìn xa trông rộng. Đúng vậy, nếu không có giám đốc Nhâm, chỉ với chúng ta có lẽ sẽ không đấu được với họ Phan này. Ông nghĩ chú Nhâm là ai chứ? Ở thương giới trong nước, chú Nhâm dậm chân một chỗ cũng đấu thắng. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, sao có thể so được chứ? Đúng vậy, mọi người sôi nổi khen. Nhâm Quy cười nhạt xua tay. Mọi người đề cao Nhâm Mỗ quá rồi. Nhâm Mỗ chỉ có nhiều kinh nghiệm một chút, không có gì ghê gớm cả. Giám đốc Nhâm, ngài khiêm tốn rồi. Mọi người cười cười, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm tivi chờ xem Phan Lâm xử lý tình huống này như thế nào. Hàn Long có chút sứt đầu mẻ chán, các phóng viên ở hiện trường cũng không chịu ngồi yên, cảm thấy Phan Lâm trầm mặc như vậy là đang giấu giếm gì đó. Chủ tịch Lâm, bây giờ tôi nên trả lời tiếp như thế nào đây? Hay cho bên quan hệ công chúng xử lý nhé? Hàn Long lau mồ hôi trên mặt, dí sát lại bên cạnh Phan Lâm, cẩn thận hỏi. Nhưng Phan Lâm trầm ngâm nãy giờ, đột nhiên mở miệng. Toàn bộ những bên hủy hợp đồng đưa hết vào danh sách đen. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường trong nháy mắt yên lặng đi không ít. Trật tự, mọi người trật tự, xin mọi người hãy giữ yên lặng. Nhân viên duy trì trật tự tại hiện trường hét lên ngay lập tức. Toàn cảnh đang sôi sùng sục trở nên yên ắng hơn một chút. Xin hãy giữ yên lặng và hỏi từng câu một, nếu ai mất trật tự, xin mời đi ra ngoài. Hàn Long nghiêm túc nói, vài phóng viên không an phận lúc này cũng trở nên thành thật hơn. Xin hỏi câu vừa rồi của ngài là có ý gì đây? Phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên lập tức hướng micro về phía Phan Lâm. Ánh mắt sáng quắc hỏi, ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Phan Lâm không có cảm xúc gì nói. Bản thân tôi trước giờ luôn là loại người theo chủ trương hợp đồng tinh thần. Nếu đối tác kinh doanh muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì tôi sẽ đưa bên đó vào danh sách đen của Dương Quang. Cả đời này Dương Quang sẽ không hợp tác với bên đấy nữa. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Tới lúc này rồi mà Chủ tịch Lâm, việc thương lượng mà ngài Hàn Long vừa đề cập đến chỉ là lời khách sáo thôi. Trên thực tế thì căn bản không còn cách nào để thương lượng nữa. Bởi những nhà cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi đã bị những người khác mua chuộc, cho nên mới cắt đứt nguyên liệu. Thực ra, doanh nhân ấy mà. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi không thích loại người này. Cho nên sau này, dù Dương Quang có thiếu nguyên liệu, thì chúng tôi cũng không hợp tác lại với bên vi phạm hợp đồng tinh thần. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Một số phóng viên không khỏi nuốt nước bọt. Họ có thể cảm nhận được sự tức giận của Phan Lâm. Dương Quang sắp thất thù rồi, còn ai thèm hợp tác với nó nữa chứ? Một ông chủ trước TV không nhìn được, cười nói. Đúng vậy, hợp tác sao? Còn phải xem người ta có đồng ý hay không? Cứ làm như mình là một cái bánh ngọt vậy. Chẳng thế thì còn gì? Mấy ông chủ khác cũng cười ra tiếng. Chủ tịch Lâm, nghe cách nói chuyện của ngài có vẻ như ngài rất tự tin rằng sẽ chiến thắng trên cuộc chiến thương mại lần này. Ngài nghĩ Dương Quang có thể chịu qua cơn bão này không? Một phóng viên khác đứng lên hỏi. Như tôi đã nói, đây là một cuộc chiến thương mại. Tôi thấy môi trường trong nước chính là như vậy. Khôn sống mống chết. Những công ty tạo ra sản phẩm tốt, được công chúng tiếp nhận mới thích nghi được với hoàn cảnh tàn khốc này. Vậy nên, thay vì nói Dương Quang, bà không chống chọi được với cơn bão này. Chỉ có thể nói thực lực của Dương Quang chưa đủ, chỉ vậy thôi, Phan Lâm nói. Mọi người gật đầu lia lịa. Có vẻ như thằng nhóc này cũng chịu nói sự thật rồi. Cứ Chí Cường vừa hút xì gà vừa cười nói. Nói nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Giám đốc Nhâm, tôi thấy thằng nhóc này là không nghĩ ra biện pháp đối phó với chúng ta. Lần này nó thua chắc rồi. Một ông chủ cười nói. Trừ khi nó có thể đánh cả trăm công ty trong một chốc, nếu không chắc chắn sẽ thua. Nhâm Quỳ híp mắt cười. Nếu vậy, chúng ta có thể tổ chức tiệc mừng trước được không? Tất nhiên. Đồng ý, để tôi làm chủ trì đi, tổ chức một bữa tiệc tối thật long trọng ở Giang Thành, mời tất cả những nhân vật nổi tiếng của Giang Thành đến, chỉ trừ mỗi họ Phan thôi. Ha, đây là đám tôm như cá thối tự họp với nhau. Giám đốc Lâm đại danh đình đình sao có thể đến được đây? Vậy không phải là khinh thường người khác sao? Ha, một người cười vang nói, Nhâm Quỳ nâng chén rượu lên, híp mắt nhìn tivi. Ông biết ông đã gần chiến thắng, chỉ cần dẫm Dương Quang dưới chân. Như vậy địa vị của ông ở giới kinh doanh trong nước sẽ càng cao hơn, khi đó ông sẽ là kẻ đứng đầu. Cuộc họp báo đã gần kết thúc. Ngoài danh sách đem ra, Chủ tịch Lâm cũng không đề cập đến chuyện quan trọng nào khác. Nhóm phóng viên cũng có vẻ đã nhàm chán, nhưng chủ đề này lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Là một tiêu đề tốt, một khi phát sóng sẽ thu hút vô số lần nhấp chuột. Được rồi, còn có vị phóng viên nào còn câu hỏi không? Long nhìn đám người đang viết bàn thảo tin tức hỏi. Nhưng lần này chẳng còn ai giơ tay. Hàn Long thấy vậy, quay về phía Phan Lâm gật đầu. Phan Lâm hiểu ý, đem microphone trước mặt dịch lại gần, im lặng một chút, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. Mọi người, hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chỉ với một câu đơn giản, lập tức khiến bút trong tay của tất cả phóng viên dừng lại. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn thẳng vào Phan Lâm. Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, mà những người trước TV lại không khỏi bất ngờ. Lúc này rồi mà Phan Lâm còn muốn tuyên bố cái gì đây? Không phải là tuyên bố phá sản đấy chứ? Cư Chí Cường cười to, nhưng Nhâm Quỳ lại có dự cảm xấu, hai mắt nhìn chằm chằm vào TV. Nghe thấy, Phan Lâm cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. Mọi người, hôm nay tôi chính thức thông báo, 3 ngày nữa, Dương Quang chúng tôi sẽ tung ra một loại thuốc mới. Loại thuốc mới này sẽ được phát hành trên cả trong và ngoài nước. Thuốc mới sắp được đưa vào sản xuất, chúng tôi đã làm xong các thủ tục cần thiết. Nếu mọi người quan tâm, có thể theo dõi Dương Quang Official Website để cập nhật diễn biến mới nhất. Chủ tịch Lâm, xin hỏi đây là loại thuốc gì vậy? Ngay lập tức, có phóng viên đặt ra câu hỏi. Phan Lâm nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Thuốc đặc trị, bệnh tiểu đường. 6 từ này vừa thốt ra, cả hiện trường đột nhiên yên lặng đến quỷ dị. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài trong vòng 3 giây. Sau đó, toàn bộ hiện trường của buổi họp báo như bùng nổ. Tất cả phóng viên lập tức mất tự chủ. Ai nấy đều nhảy khỏi ghế, cầm micro hướng về phía Phan Lâm. Vô số người xem TV đi cũng sôi sùng sục. Rất nhiều người mất kiểm soát, vô vàn người la hét. Lúc này đại não của mọi người gần như nổ tung. Trời ạ, căn bệnh này Lâm Thần Y cũng có thể chữa khỏi sao? Thật tốt quá ba ơi, bệnh của ba có thể chữa khỏi hoàn toàn rồi. Từ nay tôi không phải kiêng kỵ nữa rồi. Căn bệnh này đã hành hạ tôi nhiều năm trời, cuối cùng thì tôi đã có thể chữa khỏi nó. Rất nhiều bệnh nhân và người nhà ôm chầm lấy nhau vì phấn khích. Bọn họ không chút nghi ngờ gì về điều mà Lâm Thần Y vừa nói, bởi vì đã thật sự tạo loại thuốc kỳ diệu. Điều đầu tiên là thuốc nhồi máu não, sau đó là thuốc viêm mũi. Những loại thuốc này đều mang lại hy vọng và sinh mệnh cho vô số người. Ba chữ Lâm Thần Y không phải là một cái tên, mà là một dạng bảo đảm. Mọi người hoan hô, gieo hò, nhiều gia đình bắt đầu hát vang. Đối với những người bị bệnh mà nói, ngày này đã trở thành một kỷ niệm đáng giá. Lâm Thần Y, xin hỏi thuốc đặc trị bệnh tiểu đường này của ngài khi nào thì mới nghiên cứu chế tạo xong đây? Có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường 100% chứ? Lâm Thần Y, đây có phải là đòn sát thủ mà ngài ứng phó với những xí nghiệp kia không? Lâm Thần Y, ngài cố ý che giấu thủ đoạn này sao? Lâm Thần Y, kế hoạch tiếp theo của ngài là gì đây? Đám phóng viên dường như phát cuồng, chỉ hận không thể đem cái microphone nhét vào trong miệng của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không trả lời lại, chỉ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hàn Long vội vàng sắp xếp nhân viên an ninh khống chế hiện trường. Buổi họp báo đã kết thúc với tin tức chấn động của Phan Lâm. Đến nỗi tiếng cười của đám người Nhâm Quy ngồi trước TV cũng im bặt lại. Tất cả nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trong phòng yên tĩnh đến dọa người. Dường như mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, còn có tiếng tim đập thình thịch. Nhâm Quy nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Chu Nhâm, đây là chuyện gì vậy? Vì sao Chủ tịch Lâm vẫn còn có chiêu này chứ? Vẻ mặt của Cư Chí Cường còn xấu hơn khóc. Tôi cũng không biết. Nhâm Quy khàn giọng nói. Lúc này ông đã hiểu được vì sao Phan Lâm lại dám thề son sắt như vậy. Quả thực, nếu loại thuốc này có thật, thì những công ty chấn áp Dương Quang có nhiều đến đâu thì cũng vô ích. Với loại thuốc này, Dương Quang không chỉ chờ mình mà còn một bước lên trời nữa. Người ta đã lên trời rồi, còn có thể ngăn cản thế nào được đây? Không thể nào, là giả, nhất định là giả. Một ông chủ cắn răng hét lên. Giám đốc Nhâm, mọi người đừng hoảng hốt. Cái này nhất định là giả. Mấu chốt cái này ở chỗ họ Phan kia chắc chắn không có biện pháp, cho nên mới bịa ra như vậy. Anh ta làm sao có thể tạo ra thuốc điều trị bệnh tiểu đường chứ? Tất cả đều lừa người, nhất định là lừa người. Có phải là lừa người hay không, thì 3 ngày sau không phải là có kết quả sao? Ông cảm thấy khi anh ta sẽ lấy việc này ra để lừa ông sao? Nếu vậy, 3 ngày sau, anh ta phải nói với công chúng như thế nào đây? Nếu là giả, thì danh dự của Dương Quang có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Nhâm Quỳ lạnh lẽo nói. Chú Nhâm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu việc này thành công, tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Cư Chí Cường vội hỏi. Đừng vội, loại thuốc mới này không phải còn chưa đưa ra thị trường sao? Nếu chưa đưa ra thị trường, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhâm Quỳ híp mắt nói. Giám đốc Nhâm, ngài có cách ư? Toàn bộ ánh mắt của các đại lão đổ dồn về phía Nhâm Quy. Rất đơn giản, lập tức sai người tìm nơi sản xuất loại thuốc mới này. Sau đó... Nhâm Quy không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của ông. Ý của giám đốc Nhâm là... Chúng ta không cần đem chôn chỗ thuốc này, chỉ cần nghĩ cách kéo dài thêm vài ngày. Như vậy, Dương Quang nhất định sẽ bị chịu thiệt hại. Nếu có thể thì lấy cắp công thức mang về sản xuất. Từ đó Dương Quang sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhâm Quy cười nói, nếu vậy, chúng ta sẽ phải dốc toàn lực. Có thể sai ai thì lập tức sai đi làm đi. Lúc này không nên nhẹ tay nữa. Được. Đám đại lão đưa ra quyết định, lập tức móc điện thoại ra an bài. Phan Lâm đang đứng ở trung tâm, đã về tới văn phòng. Hàn Long vui sướng chạy vào. Chủ tịch Lâm, từ khi ngài công bố tin tức về loại thuốc đặc trị tiểu đường, thị trường chứng khoán đã bắt đầu tăng trở lại. Không chỉ như vậy, rất nhiều bên còn gọi điện muốn cùng chúng ta thảo luận về loại thuốc đặc trị này. Đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta phải tận dụng triệt để cơ hội này mà xoay người. Rèn sắt khi còn nóng, tuyên bố tin tức, tìm nhà cung cấp nguyên liệu. Phan Lâm nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Hàn Long gật đầu, lui xuống sắp xếp. Tin tức như vậy bùng nổ, Dương Quang một lần nữa lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Phan Lâm nhìn thấy một dãy số, cười nhạt. Cuối cùng thì cũng gọi tới. Lần này, ắt hẳn là không còn băn khoăn gì nữa. Phan Lâm nhấn nút nghe. Trịnh tướng quân, có chuyện gì không? Phan Lâm cười nhạt nói. Thằng nhóc này, chuyện này là thế nào đây? Có chiêu sát thủ như vậy cũng giấu không nói cho tôi biết sao? Làm tôi thiếu chút nữa thì bị cậu dọa chết. Giọng nói của Trịnh Nam Thiên từ bên kia truyền đến mang theo vài phần trách cứ. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Nếu đem chuyện này để lộ ra, đối với kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ rất bất lợi. Phan Lâm lắc đầu nói. Được rồi, nhóc con, càng ngày càng lắm mưu. Trịnh Nam Thiên cười ha hà nói. Trịnh tướng quân, ông gọi điện cho tôi chỉ vì nói chút chuyện phiếm này sao? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là không rồi, nhóc con. Tôi chỉ muốn nói với cậu, thuốc này của cậu nhất định có thể tạo phúc cho nhiều người. Thuốc mới được đưa ra thị trường, một giây một phút cũng không thể kéo dài. Đây là chuyện đại sự của quốc gia. Rất nhiều nhân vật lớn phía trên đang nhìn chằm chằm, cho nên tôi muốn tận lực giúp đỡ cậu. Trịnh Nam Thiên cười nói. Phan Lâm hiểu ý của Trịnh Nam Thiên. Trong tình cảnh trước mắt của Dương Quang, chỉ có ông là có thể giúp đỡ. Loại thuốc mới này xét cho cùng thì cũng làm liên lụy đến nhiều người. Trước đây, Trịnh Nam Thiên không dám ra tay bởi đám người Nhâm Quy còn có chỗ dựa phía sau. Nhưng bây giờ thì khác, loại thuốc mới này đã kéo cho Phan Lâm rất nhiều chỗ dựa. Mà Trịnh Nam Thiên thì cũng có lý do ra tay, cho nên ông mới không hề cố kỵ. Ông tính giúp tôi như thế nào đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cậu cần tôi giúp gì? Trịnh Nam Thiên hỏi ngược lại. Phan Lâm suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói. Mấy nhà máy dược của tôi có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Tôi muốn ông phái người đi trông coi giúp tôi. Nhà máy dược sao? Trịnh Nam Thiên ngần ra, giận tím mặt. Bọn chúng thật to gan, ngay cả thuốc cứu mạng người cũng dám động tay vào sao? Bọn chúng coi đây là vô pháp vô thiên sao? Phan Lâm lắc đầu, đừng bao giờ khinh thường lòng người, đặc biệt là ngay lúc này. Trên thế giới, lòng người là thứ không thể đoán được. Cho dù có đoán chúng, cũng nên làm như không biết. Nói đi, nhóc con. Nhà máy mà cậu cần tôi trông là gì đây? Bây giờ tôi sẽ phái người qua đó. Đương nhiên là nhà máy sản xuất thuốc. Tôi đã thành lập 3 nhà máy sản xuất thuốc để chế biến thuốc đặc trị. Công nhân đã có đủ, chỉ chờ lấy hàng thôi. Nhưng tôi nghĩ đám người Nhâm Quy chắc chắn sẽ không để tôi thuận lợi ra mắt loại thuốc mới lên thị trường. Sẽ có người đến phá đám. Hơn nữa, bọn chúng còn muốn triệt để tiêu diệt tôi. Mà không lấy mất con át chủ bài của tôi thì không thể đạp tôi xuống, cho nên... Tôi nghĩ có khả năng bọn họ sẽ dùng những hành động quá khích. Ý cậu là bọn họ sẽ đánh chủ ý vào đơn thuốc sao? Trịnh Nam Thiên hỏi. Khó nói, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Đơn thuốc kia hiện giờ đang ở đâu? Đương nhiên là ở chỗ tôi. Thế nhưng ở nhà máy vẫn có người phân tích khái quát được. Dù sao thì chế tạo thuốc cũng là dựa vào công thức mà làm. Được, bây giờ tôi sẽ phái người qua đó. Đơn thuốc mới này của cậu được tôi bảo định rồi. Trịnh Nam Thiên nói xong thì lập tức tắt máy. Phan Lâm buông điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Nam Thiên ra tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ chỉ chờ đợi xem diễn biến tình hình thôi. Lúc này điện thoại lại rung lên. Phan Lâm thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày. Là Lý Ái Vân gọi. Sao vậy? Anh ấn nút nghe. Anh đang ở đâu đây? Đi ăn cơm với em. Giọng nói của Lý Ái Vân ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn. Thấy giọng nói của Lý Ái Vân không đúng cho lắm, Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Em đang ở đâu? Nút giao đường cao tốc Cao Tân. Đợi anh. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó tiện tay cầm một chiếc chìa khóa Lamborghini trên bàn, đi về phía nút giao đường cao tốc Cao Tân. Lý Ái Vân mặc một bộ đồ làm việc, đứng ở đó như một phong cảnh tuyệt đẹp, khiến cho người ta mê mẩn. Người qua đường đều liếc mắt nhìn cô. Lúc này tiếng động cơ xe thể thao của Phan Lâm truyền đến, thu hút không ít ánh mắt của những người qua đường. Loại phụ nữ hám giàu, mẹ kiếp, có tiền sướng thật đó. Lý Ái Vân làm như không nghe thấy mấy lời ra tiếng vào này. Kỳ lạ thay, khi cửa xe kéo xuống, lại thấy Phan Lâm ngồi bên trong. Phan Lâm? Lý Ái Vân kinh ngạc không thôi. Phan Lâm ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt của Lý Ái Vân mới nhận ra mình lái nhầm xe rồi. Anh đi ở rể nhà người ta mà, sao lại lái xe như thế này được chứ? Cũng do vội quá nên chưa kịp phản ứng. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện. Phan Lâm vô cùng bình tĩnh, phất phất tay. Lên xe đi. Lý Ái Vân chần chừ một lúc, mở cửa ngồi xuống. Ăn cơm ở đâu? Phan Lâm khởi động ga hỏi. Tìm bừa quán nào đó đi. Lý Ái Vân bình tĩnh nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Nhớ tới lần trước, Trịnh Tú Lan có nói mới mở một nhà hàng ven sông, lập tức lái xe về phía bờ sông. Xe này anh lấy ở đâu vậy? Lý Ái Vân bình tĩnh hỏi. Cái này... Phan Lâm đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để đáp lại. Đừng lừa em. Lý Ái Vân đột nhiên nghiêm túc nhìn anh. Phan Lâm cũng không khỏi giật mình, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Anh mua. Lý Ái Vân quay đầu không thể tưởng tượng mà nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô nghiến răng hỏi. Vụ kiện còn chưa bắt đầu, bọn Cư Chí Cường chịu bồi thường dễ dàng như vậy sao? Anh lấy tiền đâu để mua xe này? Phan Lâm không nói gì, anh không biết nên giải thích như thế nào cả. Có phải anh vay tiền của bác gái để mua xe không? Lý Ái Vân lạnh lùng hỏi. Anh không. Phan Lâm lắc đầu. Đừng có chối, loại xe này không phải là vài chục tỷ là có thể mua được. Phan Lâm, em biết, so với hai bộ Tây Trang thì mấy chục tỷ này thật sự chỉ là số tiền nhỏ. Thế nhưng mà nếu bọn Cư Chí Cường không chịu bồi thường, vậy khoản tiền này anh phải trả như thế nào đây? Anh biết mà, Cư Chí Cường coi trong nước cũng coi như là người có quyền có thế. Anh cho rằng vụ kiện này sẽ thắng dễ dàng như vậy sao? Anh cho rằng dễ moi được tiền từ bọn họ sao? Lý Ái Vân nghiêm túc hét to lên. Phan Lâm không vội xuống xe, hai tay cầm vô lăng do dự nhàn nhạt nói. Ái Vân, trong lòng em, anh là dạng người như thế nào? Lý Ái Vân nghe thấy thế, không khỏi khịt mũi. Sao tự nhiên anh lại hỏi vấn đề này? Em nghĩ anh là loại người vô dụng sao? Phan Lâm hỏi lại. Lý Ái Vân im lặng, nhìn khuôn mặt của anh, rồi cô lắc đầu. Trước đây em nghĩ vậy, nhưng giờ thì không. Anh biết. Phan Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Vâng. Lý Ái Vân không muốn nói nhiều, cùng với Phan Lâm xuống xe. Trước khi vào nhà hàng, Lý Ái Vân đột nhiên lên tiếng. Dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều, anh có biết không? Có lẽ em sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt trước đây nữa. Vậy sao? Vậy em định nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào? Phan Lâm quay đầu khẽ cười dò hỏi. Lý Ái Vân im lặng. Hôm nay Lý Ái Vân đặc biệt hốc hác, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt lim dim, sắc mặt không tốt lắm. Gọi đồ ăn xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang có chuyện buồn phải suy nghĩ. Em có chuyện gì sao? Phan Lâm tùy ý hỏi một câu. Trong công ty đã xảy ra chuyện, nói với anh thì anh cũng không giải quyết được. Lý Ái Vân hít một hơi, khàn giọng nói. Phan Lâm sững sờ, chợt hiểu ra. Sau vụ Dương Quang xảy ra chuyện, chắc công ty của em cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thì quan hệ hợp tác giữa tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan và Dương Quang rất thân thiết. Đương nhiên những đối thủ của Dương Quang sẽ không dễ dàng mà buông tha cho em. Nghe nói Dương Quang đã có kế hoạch xử lý rồi, không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Uống với tôi một ly rượu đi. Lý Ái Vân hiếm khi yêu cầu một chai rượu vang. Lát nữa tôi còn phải lái xe, không uống được. Phan Lâm nhíu mày nói. Có vẻ như các vấn đề của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan còn nghiêm trọng hơn Lý Ái Vân nói, đến mức cô phải chủ động đòi uống rượu. Vừa mới uống mấy hớp rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ái Vân đã trở nên đỏ ửng. Vốn cô đã có khuôn mặt xinh đẹp, lúc này càng thêm động lòng người. Phan Lâm yên tĩnh nhìn cô, không nói lời nào. Thật ra tôi rất hâm mộ Lâm Thần Y. Lý Ái Vân đặt ly rượu xuống, giọng nói lớn hơn một chút. Tôi nghĩ anh ấy là một người mới hai mươi mấy tuổi. Tuổi tác cũng chạc tuổi của tôi, nhưng lại có y thuật xuất chúng. có một đế chế kinh doanh siêu đẳng, có khả năng vươn tới đỉnh cao của thế giới. Đây là những điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng... sùng bái là sùng bái, tôn trọng là tôn trọng. Tôi vẫn luôn luôn duy trì ranh giới của mình. Trong suy nghĩ của tôi, đó chẳng qua cũng chỉ là đối tác làm ăn, chỉ là đối tượng và hình mẫu để tôi học hỏi. Nhưng Giang Thành lại có quá nhiều kẻ thích buôn chuyện nhàn rỗi, lúc nào cũng muốn đem tôi và anh ấy ra để bàn tán. Phan Lâm, tôi biết những năm này anh rất khó khăn, có lẽ trước đây tôi chưa hiểu hết về anh. Nhưng bây giờ, từ những gì tôi biết về anh, thì anh không phải là người xấu như những gì người ta nói. Nếu anh chăm chỉ cố gắng, tôi nghĩ có lẽ anh không hề thua kém hơn người khác. Lý Ái Vân dường như đang nói chuyện với chính mình. Cô dường như đang bộc lộ rõ những gì mà cô suy nghĩ trong lòng. Phan Lâm không nói lời nào, nhưng anh cảm thấy được hôm nay Lý Ái Vân không đúng lắm. Lúc này Lý Ái Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phan Lâm, anh thật sự rất may mắn. Bây giờ anh đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Tôi cảm thấy dù thắng hay thua trong vụ kiện với Đàm Bình và Cư Chí Cường thì anh đều sẽ nhận được khối tài sản rất lớn. Em muốn nói cái gì đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi hy vọng khối tài sản này sẽ là điểm khởi đầu cho thành công của anh. Lý Ái Vân nói. Ái Vân, ý em là... hãy quý trọng chúng, hãy lập nghiệp và để cho những kẻ coi thường anh biết rằng Phan Lâm anh không phải là kẻ vô dụng. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Phan Lâm ngây người nhìn cô, một lúc sau mới cười khổ. Cảm thấy Lý Ái Vân đến đây để làm công tác tư tưởng cho anh. Ái Vân, em yên tâm đi, tôi sẽ thành công. Nhưng cũng xin em hãy đồng ý với tôi một chuyện, có được không? Chuyện gì? Lý Ái Vân hỏi. Tôi hy vọng em có thể tin tưởng tôi. Những lời trước đây tôi từng nói với em là sự thật, đều là sự thật. Phan Lâm nghiêm túc nói. Lý Ái Vân giật mình, sau đó gật đầu nói. Tôi biết. Nhìn thấy cô như vậy, có lẽ cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Phan Lâm thở dài, cũng không giải thích nữa. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người bước vào. Nào, mọi người, làm phiền mọi người qua nhà hàng khác đi. Hôm nay chúng tôi đã bao trọn nhà hàng này rồi. Vang lên một giọng nói, có xen lẫn tiếng cười. Khách ăn trong nhà hàng đều cau mày. Thấy người quản lý chạy đến, mỉm cười nói. Vương công tử, có chuyện gì sao? Tối nay bổn công tử sẽ tổ chức tiệc ở đây. Vị trí này hướng ra sông, rất tốt. Hãy nói với những vị khách kia rằng tôi đã bao trọn nhà hàng này, mà bọn họ lập tức rời đi ngay. Có hiểu không? Bắt đầu từ lúc này trở đi, chỗ này sẽ trở thành địa điểm riêng. Cái tên vương công tử kia lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu tím, mỉm cười nói. Chuyện này... Vương công tử, cậu làm như vậy thì làm khó chúng tôi quá. Cửa hàng của chúng tôi vừa mới khai trương, liền xuất hiện sự kiện đuổi người như vậy. Sau này chỉ e rằng khó có thể kinh doanh được nữa. Người quản lý nhà hàng bất lực nói. Còn mẹ nó, đừng có mà quanh co với tôi. Kêu anh đi bảo thì bảo đi. Có tin ông đây gọi người đập nát cái nhà hàng này của anh ra hay không? Vương công tử bực bội nói, nhau mắt hét lên. Người quản lý kia không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo nhân viên phục vụ đến nói chuyện với khách. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được lan truyền, một số khách đã lập tức từ chối nhận. Tại sao chứ? Tôi đến nhà hàng để ăn uống tiêu tiền, không phải là không trả tiền. Tại sao lại bảo chúng tôi sang nhà hàng khác ăn? Đúng vậy, thật là quá đáng. Tôi không đi đấy. Một số vị khách gắt gỏng đã trực tiếp từ chối chuyện này. Nhưng cũng có nhiều khách hàng chọn cách đổi nhà hàng. Chào hai vị, nếu thuận tiện, có thể mời hai vị đổi sang nhà hàng khác được không? Xin yên tâm, chúng tôi sẽ không tính phí bữa ăn hôm nay của hai người. Một nhân viên phục vụ đi đến bàn ăn của Phan Lâm, mỉm cười nói. Các người làm kinh doanh như vậy, e rằng sau này không chống đỡ nổi bao lâu. Phan Lâm nhíu mày nói. Chúng tôi cũng biết điều đó, nhưng cũng không còn cách nào khác. Không nên chọc giận vị vương công tử kia. Người phục vụ cố nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói lại tràn ngập sự bất lực. Vương công tử sao? Phan Lâm cau mày nhìn về phía đoàn người lên tiếng hỏi. Tên vương công tử này có người chống lưng to rất mạnh sao? Có năng lực như vậy sao? Bọn họ có người chống lưng rất lớn. Gia tộc của bọn họ là gia tộc lớn của Dương Quang. Tiền tài giàu có, không ai dám khiêu khích họ. Nhân viên phục vụ thở dài nói. Dương Quang chống lưng sao? Sắc mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên vị vương công tử này làm loại chuyện này. Nếu không, bồi bàn làm sao có thể biết rõ anh ta như vậy chứ? Đúng vậy, bọn họ đều là thành phần cao cấp của Dương Quang, lại có thế lực ở Giang Thành này. Nào có ai dám chọc giận bọn họ? Nếu chọc giận rồi thì bọn họ liền mời Lâm Thần Y đến. Khi đó ai dám khiêu khích nữa. Nhân viên phục vụ liên tục thở dài. Đôi mắt của Phan Lâm đột nhiên bị bao phủ bởi tầng băng giá lạnh. Lý Ai Vân không khỏi giật mình. Cô chưa từng thấy Phan Lâm lộ ra ánh mắt như vậy. Lâm Thần Y là người cao quý. Nếu biết Dương Quang có những tên khốn nạn như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Lý Ai Vân lúc này mới hoàn hồn, lạnh lùng nói. Dương Quang bây giờ làm ăn lớn. Trong công ty có nhiều người như vậy, không thể tránh khỏi có sâu bọ. Nhưng chúng ta đâu có thể quản được chuyện này đâu. Mời hai vị đi chỗ khác dùng cơm có được không? Nếu để Vương Công Tử phát khùng, quản lý đen đùi, e rằng chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy. Thưa hai vị, xin hãy giúp chúng tôi. Nhân viên phục vụ đưa ra lời xin giúp đỡ. Lý Ái Vân thở dài nói với Phan Lâm. Phan Lâm, chúng ta đổi nhà hàng thôi. Không, ăn ở đây đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Lý Ái Vân sững sờ. Cô không biết tính tình của Phan Lâm trở nên cứng nhắc từ khi nào. Thưa anh như vậy là đang làm khó tôi sao? Nhân viên phục vụ muốn khóc không ra nước mắt. Vương công tử kia có phải là muốn bao trọn quán này của anh không? Phan Lâm nhìn anh ta và hỏi. Đúng vậy. Vậy thì tôi mua nhà hàng này của anh. Từ bây giờ trở đi, nhà hàng này là của tôi. Phan Lâm cũng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt lên bàn. Lý Ai Vân thực sự đã bị sốc khi nghe thấy anh nói như vậy. Người phục vụ thậm chí còn bối rối hơn. Thưa anh không nói đùa chứ? Nhân viên phục vụ dè dặt hỏi. Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh sao? Phan Lâm nhíu mày. Chuyện này... Sao vậy? Không bán sao? Phan Lâm bình thản hỏi. Không không không. Chỉ là loại chuyện này tôi không quyết định được. Anh đợi một lát. Tôi đi tìm ông chủ của chúng tôi ra đây. Người phục vụ lo lắng sau đó liền chạy đi. Vương công tử đến đây. Đương nhiên ông chủ của nhà hàng sẽ lao vào tiếp đón anh ta ngay lập tức. Khi biết Phan Lâm chuẩn bị mua nhà hàng, ông chủ vô cùng sừng sốt. Vị vương công tử kia đang sốt ruột chờ ở đó cũng không khỏi kinh ngạc. Vương công tử, cái này... Ông chủ ném vấn đề cho vương công tử. Dù sao thì đối phương có thể nói ra chuyện mua bán nhà hàng. Điều này cũng đủ cho thấy đối phương không phải là người thường. Loại người này không phải là chuyện mà một ông chủ nhà hàng nhỏ như ông ta có thể đối phó được. Tốt nhất nên giao cho vương công tử xử lý. Anh Vương, xem ra là có người không cho anh thể diện rồi. Mua nhà hàng sao? Thật ngông cuồng, chúng ta đi xem thử xem. Nhìn xem là cầu chủ của nhà nào. Những người phía sau Vương Công Tử cười nói. Được, mấy anh em mình qua đó xem là ai. Vương Công Tử vất tay đi về phía bàn của Phan Lâm. Lý Ái Vân nhìn thấy sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Phan Lâm, anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ tiền anh vay bên ngoài không chỉ để mua một chiếc Lamborghini sao? Anh quá là bừa bãi. Lý Ái Vân lo lắng. Ái Vân, tôi còn rất nhiều tiền. Có nhiều tiền thì sao chứ? Anh có thể dùng tiền như vậy sao? Anh không thể tiêu tiền dè dặt một chút sao? Còn phải giữ tiền để làm ăn nữa. Thật là muốn bức cho bác gái phải nhảy lầu sao? Lý Ái Vân tức giận trừng mắt với Phan Lâm. Ái Vân, tôi nói rồi. Tôi có rất nhiều tiền. Nhiều hơn cả số tiền đền bù hai bộ lễ phục đó. Em có hiểu không? Phan Lâm nghiêm túc nói. Anh... Lý Ai Vân còn muốn khiển trách, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Phan Lâm, lời nói đến cổ họng không thể bật ra. Lúc này đám người Vương Công Tử liền tới bàn của bọn họ. Anh này, anh muốn làm gì đây? Tại sao lại không cho Vương Đại Dương tôi mặt mũi chứ? Sao nào, lần đầu anh đến Giang Thành có phải không? Vương Công Tử chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn hai người. Khi tầm mắt rơi vào Lý Ai Vân, anh ta đột nhiên giật mình, hoàn toàn kinh ngạc. Cảm thấy đã từng nhìn thấy Lý Ai Vân ở đâu đó. Nhưng lúc này lại không thể nhớ ra nổi. Cũng không thể trách anh ta được. Loại công tử con nhà giàu mới nổi như anh ta thường rất ít người xem tin tức. Lúc ăn cơm, tôi không thích bị người khác quấy rầy. Sao thế? Ông chủ vẫn không đồng ý bán nhà hàng cho tôi sao? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Người anh em, tôi không biết ông chủ có bán nhà hàng này cho anh hay không. Nhưng tôi muốn hỏi anh nhất định muốn chống lại Vương Đại Dương tôi sao? Người đàn ông đó nheo một mắt, cúi xuống nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đúng. Thì sao nào? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời nói vừa vang lên, đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Sau đó nhìn thấy bàn ăn trước mặt Phan Lâm và Lý Ái Vân bị Vương Đạt Dương lật tung. Lý Ái Vân sợ hãi mà hét lên và đứng dậy đột ngột. Phan Lâm không nhúc nhích nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng. Tin hay không, một lát nữa tôi sẽ lật tung anh. Vương Đạt Dương mỉm cười nhìn Phan Lâm. lật tôi sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc, anh chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Wow, anh Vương, cô gái này được đấy. Lúc này người bạn đồng hành của Vương Công Tử đi tới. Sau khi nhìn thấy Lý Ái Vân, hai mắt sáng ngời và không khỏi suýt xoa. Nhưng người phụ nữ này sao lại quen mắt như vậy chứ? Hình như là đã gặp qua ở đâu rồi. Tao cũng cảm thấy hình như đã gặp qua. Có thể nào là một ngôi sao nổi tiếng nào đó không? Giang Thành của chúng ta có thể có ngôi sao nổi tiếng nào chứ? Và lại, là ngôi sao nổi tiếng thì càng tốt. Anh Vương, chi bằng anh Vương giữ cô gái này ở lại đây tham gia tiệc khiêu vũ với chúng ta đi. Không phải sẽ rất tốt sao? Người đàn ông nhuộm tóc xanh cười nói. Ý kiến hay đấy. Vương Công Tử nheo mắt nhìn Lý Ái Vân nói. Sao nào? Người đẹp, có hứng thú chơi đùa cùng với chúng tôi không? Lý Ái Vân sắc mặt khó coi, trừng mắt. Nhìn chán ghét đám người này cũng không phản ứng. Mà nói với Phan Lâm. Phan Lâm, chúng ta về đi. Được. Phan Lâm gật đầu. Anh không muốn dùng vũ lực trước mặt Lý Ái Vân. Vì vậy anh đưa Lý Ái Vân về trước. Tuy nhiên anh vừa đứng dậy, Vương Công Tử liền đưa tay ấn vào vai của anh. Người anh em, cậu có thể đi, nhưng người đẹp thì phải ở lại. Vương Công Tử cười híp mắt nói. Với bản lĩnh nói chuyện, người bạn đồng hành của hắn đã đứng chặn lại phía trước mặt Lý Ái Vân. Anh muốn làm cái gì? Lý Ái Vân lập tức hét lên. Muốn làm gì sao? Người đẹp, không phải tôi vừa mới nói sao? Bảo cô ở lại cùng với chúng tôi uống rượu, khiêu vũ. Vậy thôi. Người đàn ông cười ha hà. Lưu manh! Lý Ái Vân tức giận, lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng thanh niên tóc xanh đã nhanh tay giật lấy điện thoại của Lý Ái Vân. Mau trả điện thoại lại cho tôi! Mau trả lại cho tôi! Lý Ái Vân nóng lòng muốn lấy lại. Nhưng thanh niên tóc xanh đã chuyển điện thoại từ trái sang phải. Đám người cứ ném điện thoại truyền nhau như tiếp sức. Lý Ái Vân không những không lấy lại được mà còn bị những người này chơi đùa. Phan Lâm đứng thẳng người, hất mạnh tên Vương Công Tử đang ôm mình ra. Sau đó đứng dậy đi tới, đẩy người chuẩn bị đón lấy điện thoại của Lý Ái Vân ra. Cầm điện thoại đưa cho Lý Ái Vân đang thở hổn hển. Nhóc con, có chút sức lực đấy. Vương Công Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Thế này đi, để vợ tôi đi trước, tôi ở lại chơi cùng với các người. Thế nào? Phan Lâm mỉm cười nói. Người phụ nữ này là vợ của mày sao? Nhìn không ra. Nhóc con, mày cũng có diễm phúc không kém. Đôi mắt của Vương Công Tử bùng lên một tia sáng khi nhìn Lý Ái Vân, toát ra sự ham muốn mạnh mẽ. Anh Vương chính là thích vợ của người khác, lần này vừa hợp khẩu vị của anh ấy. Nhóc con, hôm nay vợ mày xác định là phải lên giường của anh Vương. Mày nên thức thời một chút, ngoan ngoãn cút khỏi đây. Như vậy, có lẽ mày còn có thể sống dễ chịu hơn. Bằng không, mày có tin anh Vương sẽ khiến mày không thể ở lại Giang Thành? Tên tóc xanh vừa rồi cười nói. Có vẻ như các người không định để vợ của tôi rời khỏi đây sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mày còn không cút, sợ rằng mày cũng không thể rời khỏi đây đó. Vương Công Tử nhún vai. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lý Ái Vân. Lý Ái Vân lúc này đang lo lắng cầm điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng bên kia có thể để cô có cơ hội sao? Một nhóm người lại xông tới. À đàn bà thối, có biết xấu hổ không? Nếu đã như vậy, thì đừng có trách mấy anh đây ra tay độc ác. Đập nát điện thoại của cô ta đi! Tiếng mắng chửi, một nhóm người đưa tay ra, giật lấy điện thoại của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân hoảng sợ, vội vàng tìm cách né tránh. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm ra tay. Anh trực tiếp bóp bàn tay một tên giơ ra đầu tiên, sau đó tiếp tục dùng lực. Một âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên. Năm ngón tay của người đàn ông bị gãy, như thể xương đều bị nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nhà hàng. Lý Ái Vân sừng sốt, mọi người đều bị dọa sợ. Ai có thể ngờ rằng Phan Lâm lại ra tay như vậy chứ? Mẹ kiếp, đồ chó này đùa thật. Các anh em, xông lên! Bọn tay sai của Vương Công Tử tức tối lần lượt nâng bàn ghế và đồ đạc lên chào hỏi Phan Lâm. Đánh chết cho tao! Mẹ kiếp, dám chống đối với Vương Công Tử! Ông đây cho mày xem rõ! Vương Công Tử nổi giận, quát không ngừng. Sống chết không quan trọng, xảy ra chuyện gì thì đều tính hết vào tao. Vâng, anh Vương! Đám người cười phá lên, ra tay càng thêm không kiêng dè. Lý Ái Vân vội vàng gọi số cảnh sát, nhưng vừa bấm số, một người đàn ông bên cạnh đã đánh tới, khiến cô sợ hãi lùi lại, điện thoại bị hất tung xuống đất. Cô vội vàng nhặt nó lên, như khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cô bất chấp nắm lấy cổ tay của Phan Lâm chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cô không kéo Phan Lâm, hay đúng hơn là Phan Lâm hoàn toàn không có ý định bỏ chạy. Ái Vân, lúc trước không phải em hỏi anh, nếu như người đứng ở bờ biển trong công viên là anh, mà không phải là Lâm Thần Y, anh có cứu em không? Anh có thể cứu được em không? Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết câu trả lời. Phan Lâm quay đầu mỉm cười. Lý Ái Vân lúc này ngẩn ra, nhưng nhìn thấy Phan Lâm đưa tay kéo cô ra phía sau. Sau đó anh tập trung vào người đàn ông mạnh mẽ xông lên trước, trực tiếp đá vào bắp chân hắn. Người đàn ông trong tích tắc bị đá bay ra ngoài, xô ngã 3-4 cái bàn, ngã xuống đất thật mạnh, ôm bụng co giật. Mọi người tại đây đều biến sắc. Đây có phải là lực của một đôi chân mạnh mẽ cỡ nào mới có thể đá một người đàn ông trưởng thành bay xa như vậy? Đừng kinh sợ, chúng ta nhiều người như vậy, lại sợ một mình hắn ta sao? Đánh, tiếp tục đánh cho tao! Đám người hít một hơi, cầm theo bàn ghế xông tới. Phan Lâm cũng không khiêm nhường, nhấc một cái bàn gãy chân, tiến lên đánh vào ót và cánh tay của những người đó. Phan Lâm tốc độ nhanh, sức mạnh càng lớn. Anh vốn là bác sĩ trong quân đội, đối phó với đám con cái nhà giàu này nào có cần phí sức. Nếu không phải là suy nghĩ đến sự lo lắng của Lý Ái Vân mà thừa nhận năng lực không đủ, e là đến biến ra kỳ lân, anh cũng sẽ thể hiện. Một loạt những tiếng rắc rắc quái dị vang lên, liền nhìn thấy xương cánh tay của đám người này đều bị Phan Lâm đánh gãy. Có người đầu bị va vào tường đổ máu, trực tiếp ngất đi. Chỉ trong chốc lát, cả 7-8 gã đàn ông đều bị Phan Lâm đánh ngã. Trước sau chưa đầy nửa phút, nhà hàng nhốn nháo hỗn loạn vô cùng, tiếng kêu rên không ngừng phát ra. Những người phụ nữ cạnh Vương Công Tử đều ngẩn ra, không thể tin được cảnh này. Tất nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Lý Ai Vân. Cô biết Phan Lâm đánh nhau khá tốt, nhưng không ngờ Phan Lâm lại đánh nhau giỏi đến như vậy. Đây còn là người chồng không có tài cán gì của cô sao? Lý Ai Vân nhìn anh với vẻ mặt rạng rỡ, không biết vì sao trong đầu lại có cảm giác khác thường. Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây. Các bạn nghe xong tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.